Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Vương nghĩ trăm lần cũng không ra. Suy nghĩ duy nhất có thể là bởi vì lần này hắn dùng độc trị độc, dẫn đến thân thể quá suy yếu, cho nên những chén thuốc này đối với hắn tác dụng cũng càng thêm rõ ràng. Chỉ là có đúng hay không, ai cũng không thể biết. Nhưng mùng 6 Tết, đến gần hết đầu năm mới, Ô Tháp Quốc ở biên giới Đại Chu, sau 5 năm an phận, rốt cuộc cũng phát động tấn công. Khi chiến báo tới, dân chúng Đại Chu khiếp sợ không thôi. Lão hoàng đế vốn bởi vì chuyện nhi tử mà phiền lòng ý loạn lại càng tức giận đến cả người phát run. Phái Tiêu Hoài Đình làm chủ soái, dẫn binh đi đối kháng. Tiêu Hoài Đình tựa hồ sớm đã biết, thậm chí còn nói với người trong nhà trước một ngày. Bởi vậy Yến Thu Xu cũng biết. Trước khi biết điều này, nàng ở trong phủ ngẫu nhiên gặp Tiêu Hoài Đình. Đối phương còn cười nói một câu: Bình Ngộ trở về Trầm gia, A Su cô nương mang cho nó nhiều đồ ăn như vậy, không biết bổn tướng quân sắp đi xa, A Su cô nương có thể làm chút đồ ăn vặt tiễn đưa không? Yến Thu Xu không rõ chuyện gì, nhưng Tiêu Hoài Đình chính là ân nhân dẫn nàng đến Tiêu phủ. Bởi vậy một mực đáp ứng. Đương nhiên rồi, bình thường đầu bếp trong phủ học cách nấu ăn của nàng, nàng không cần quản, nhưng hiện tại sắp đi xa, nàng vẫn phải biểu thị một chút. Vì vậy, nàng nghĩ sẽ làm thịt lợn. Cách làm thịt lợn cũng không khó, chủ yếu là thịt lợn băm nhỏ, hơn nữa ướp thêm các loại nguyên liệu. Bởi vì khẩu vị của Tiêu Hoài Đình tương đối nặng, nguyên liệu Yến Thu Xu cho cũng tương đối nhiều, thêm vào không ít ớt hoa nghiền thành bột. Đợi đến khi ướp xong, cách một lớp gạc sạch, nghiền nó thành lát mỏng, cho vào lò nướng là được. Hai ngày nay nàng cũng không làm cái gì khác, chỉ lặp lại bước này. Cũng may Thủy Mỗi và Hứa Mama cùng với những người khác trong phủ đều có thể hỗ trợ, nàng làm cũng rất nhẹ nhàng. Cho đến bây giờ là mùng 6, nghe thấy tin tức như vậy, nàng mới giật mình phát hiện, hóa ra là chuyện này. Ô Tháp Quốc, cũng chính là 5 năm trước, quốc gia đánh bại nhị thiếu gia Tiêu gia và hai cô gia, song phương đối địch mấy chục năm. Hơn 10 năm trước, phụ thân Tiêu Hoài Đình đánh cho bọn họ không dám lộ diện. Nhưng theo trận chiến thất bại 10 năm trước, phụ thân cùng trưởng huynh của Tiêu Hoài Đình gặp chuyện không may. Ô Tháp Quốc lại liên tiếp mạo phạm, tiểu loạn không ngừng, thẳng đến khi nhị thiếu gia Tiêu gia mang binh đi trước. 5 năm trước tuy rằng Đại Chu bại, nhưng bởi vì ưu thế cường đại tích lũy trước đó, Ô Tháp Quốc cũng không thể không co đầu rút cổ nhiều năm tu dưỡng lực lượng. Trận chiến kia cũng dẫn đến nghị luận không nhỏ. Rõ ràng ưu thế giai đoạn trước vô cùng rõ ràng, lại đột nhiên ra quyết định sai lầm. Có người nói là quân địch cho mật thám mai phục, lấy được bản đồ hành quân. Cũng có người nói là quân ta tiết lộ, nhưng ầm ĩ một thời gian cũng không tra ra được gì. Chuyện này không giải quyết được, nguyên chủ cũng chỉ là nghe thoáng qua một lần. Chỉ là kết hợp hai chuyện lại, làm cho Yến Thu Xu đã đọc qua vô số tiểu thuyết và lịch sử tương tự, cảm thấy có chút không đúng. Dù sao người chết không phải người một nhà. Hoàng tộc vì đạt được quyền lợi, sẽ luôn có người không biết giới hạn, làm ra rất nhiều chuyện tàn nhẫn đến cực điểm. Hơn nữa hiện tại Tiêu Hoài Đình cũng có thể dự đoán được trận chiến sự này. Yến Thu Xu ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của thịt lợn, cau mày, đưa ra một kết luận. Sở dĩ người Tiêu gia chết nhiều như vậy, rất có thể là bởi vì hoàng đế, cho nên phế thái tử có giao hảo với Tiêu gia bị giam cầm, là bởi vì hắn đã biết gì đó. Hoàng đế thẹn quá hóa giận, sau này không thể nào để hắn làm hoàng đế, cũng không thể để cho hắn đi ra ngoài làm dao động lòng dân của mình. Kết quả thái tử chết, mấy đứa con trai phía sau thế lực ngang nhau, lúc tranh đấu hết người này đến người khác qua đời, ngược lại bị Tấn Vương Thế Tử Chu Trạch cảnh ngư ông đắc lợi. Thật lố bịch, Yến Nu Su bị suy đoán này chọc cười, cũng càng cảm thấy những người tầng lớp thấp nhất thời cổ đại này sống quá gian nan, nghĩ đến cái gì buồn cười à. Một giọng thiếu niên réo rắt cắt đứt suy nghĩ của nàng. Yến Thu Su ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mắt, mặt mày tuấn lãng tựa như sao trời, khóe môi khẽ nhếch, dáng người cao to làm cho chàng đi đường đều sải bước rộng. Bốn đầu củ cải nhỏ phía sau đều phải chạy mới theo kịp. Chàng từng chút một đến gần, trên môi lộ ra nụ cười nhẹ, không hiểu sao lại động lòng người. Yến Thu Su vô cùng đồng cảm, một thiếu niên tốt như vậy mà lại chết vào hơn một năm sau. Nàng lại càng thấy lão hoàng đế đáng ghét, chỉ là hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Nàng lộ ra một nụ cười, giòn giã nói, đang chế biến những thịt lợn này, Tiêu tướng quân có đủ ăn hay không? Bước chân của Tiêu Hoài Đình dừng lại, hơi nghiêng mặt, che miệng nói, nếu không đủ thì sao? Vậy lại làm thêm chút cho ngài. Yến Thu Su cười tủm tỉm nói. Tiêu Hoài Đình cũng nở nụ cười. Đám người đông đông cũng tới, nhao nhao hô, A Su tỷ, Yến Liêu. Đông đông kêu xong, mắt to đảo qua, rồi nói, hôm nay vẫn là thịt lợn à? Thủy Mỗi vừa mới lấy thịt lợn ra, một xấp giấy dầu bọc một phần, mỗi phần ước chừng 2 cân. Mấy ngày nay bởi vì Yến Thu Su mang bếp nướng viện khác tới cùng dùng, làm ra hơn 20 cân, một phần vừa ra lò còn chưa đóng gói xong, vẫn còn nóng hổi. Yến Thu Su nghe giờ khóc giờ cười, không thích như vậy sao? Cũng không thấy đệ ăn ít hơn chút nào. Đông đông thẳng thắn nói, ngon ạ, đệ cũng thích, chỉ là không muốn phải ăn cái này mãi, muốn ăn món mới. Muốn ăn tôm luộc, phi lê cá, đứa trẻ này đã hoàn toàn trở thành một người yêu thích hương vị nặng. Yến Nu Vu xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé, nhìn về phía Tiêu Hoài Đình giải thích. Bên ngoài ta dưới một tầng mật ong, gần đây nhiệt độ cũng không cao, có thể bảo quản thêm 1 tháng. Tuy nhiên vẫn phải mau chóng ăn hết. Trước tiên ngài nếm thử cái này đi. Nàng đưa thịt lợn vừa làm xong tới trước mặt đối phương. Những người khác trong phủ đều đã ăn qua, nhưng Tiêu Hoài Đình bởi vì điều binh khiển tướng, chuẩn bị xuất phát, hiện tại mới trở về, bởi vậy còn chưa được ăn thịt lợn. Vất vả rồi. Tiêu Hoài Đình nhìn nhiều thịt lợn như vậy bày trên bàn đá, bàn đá đầy đến nỗi không chứa được gì khác, có chút áy náy. Chàng không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói, mà nàng lại làm nghiêm túc như vậy. Yến Nu Du cười cười, cũng may mấy người Thủy Mỗi đều cùng làm, không tính là vất vả. Ngài mau nếm thử hương vị như thế nào. Tiêu Hoài Đình gật đầu, nhìn về phần thịt lợn duy nhất còn chưa đóng gói, tổng thể hiện ra màu đỏ tươi, một miếng rất mỏng, lúc cầm lên còn có thể thấy được ánh sáng xuyên qua. Nhìn có chút cứng rắn, nhưng ăn vào miệng lại khác xa vị cứng như trong tưởng tượng. Mới vào miệng thì hơi ngọt, nhưng lập tức bị vị cay và mặn nhấn chìm. Vị cay ký, si ết thích, hát môi lưỡi, cũng làm cho sự mệt mỏi vì thức cả đêm đều tạm thời tiêu tán. Có tinh thần hơn rất nhiều, mà thịt này cũng không có gân nạc khó nhai. Hương vị kia mang theo chút dẻo dai, lúc ăn lại không cần tốt nhiều sức, hơi nhai 2 cái đã mềm nhũn trong miệng. Nếu là trên đường hành quân ăn giết thời gian, hoặc là đói bụng ăn một chút cũng tốt. Ăn đến cuối cùng, chàng nuốt xuống, còn theo bản năng ly ếm cánh môi, vị ngọt nhàn nhạt lại xuất hiện. Tiêu Hoài Đình ngước mắt nhìn nữ tử trước mắt, nghiêm túc nói, hương vị rất tốt, cũng rất ngon, còn nữa, nó rất ngọt ngào. Yến Nu Du mờ mịt chớp chớp mắt, hà, rõ ràng vì để phù hợp với khẩu vị của Tiêu Hoài Đình, nên nàng cố ý không thêm mật ong vào gia vị thịt lợn, chỉ có một chút đường, còn lại đều là bột tiêu vân vân, Duy chỉ vì để bảo quản thời gian dài, mới quét thêm một lớp mật ong khi nướng. Sẽ không ngọt quá đâu nhỉ? Nàng cũng cầm lấy một miếng nếm thử. Không có mà, vẫn rất ngon. Cách chương.